cuộc sống hàng ngày và chuyện tình ái của một tác gia. Chương 52, ngồi thứ nhất và thế giới phong phú theo cách một nửa, phản diện chân chính của ngôn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất trời bỗng dưng trao đảo đến cuối cùng, trước khi bị nước lạnh nhấn chìm, len lõi vào từng tất da, từng hơi thở, tôi đã nhìn thấy người hãm hại mình. À, không nghĩ hiện tại còn có slow motion, cảm giác gió như đang hò hét bên tai. Xuống lẹ không thì bảo, thật lạ, không phải tôi nói với cô ta tôi sẽ bỏ cuộc rời đi sao? Sao cô lại làm như vậy với tôi? Lúc ấy, tôi chỉ là cảm thấy man mác buồn, muốn đứng ở thành cầu ngắm cảnh. Đêm để có thể tự ảo tưởng ở nơi nào đó cũng có người số cún như tôi. Không nghĩ tới cô chơi bẩn như vậy, từ đâu chạy ảo tới ôm ngang hai. Chân tôi còn hô to như lực sĩ chuẩn bị quang chứng. Yota, nâng tôi lên, để tôi mất thăng bằng rồi dúi đầu ngược xuống bên ngoài cứ. Như vậy mà rơi xuống. Cô hai à, người tôi cũng không cao tay chân tôi. Cũng ngắn, cô chơi kiểu đó, không thấy mệt à, cứ thử nghĩ cô hù thôi. Tôi cũng tự động nhảy rồi. Mà thôi, rơi cũng rơi rồi, hiện tại, phải nghĩ cách làm sao từ nổi chim thành chim nổi. Ba má, dăm bữa nữa. Tháng nữa con về thăm hai người, bất quá lâu hơn như vậy, nhớ nấu thêm. Chè cho con thích nó lắm, Sarajevo, cún con nhà bên. Chị đi đây kẻ thù ạ, tôi không hiểu sao tôi như siêu nhân từ bầu trời lao. Xuống, nhưng mà sau khi đã thấy tận mặt hung thủ gây án, thì thứ tiếp. Nước đầu tiên lại chính là tấm lưng mỏng manh của tôi Chúa Giê-xu ạ, đau. Bỏ mẹ ra, à, xin lỗi thế giới về ngôn từ không mấy nhẹ nhàng đáng yêu. Của tôi, nhưng biết sao được Bồ Tát à, con sắp con mẹ nó chết rồi. Chúa, có thể cho con tự do mà đúng không đức mẹ? Kiếp sau hoặc là, đấng cứu thế sống trong vinh hoa, người nhìn người yêu hoặc là đứa nhỏ. Sinh ra từ trong trứng được người thương yêu chiều chuộng, một đời hạnh. Phúc không gặp bất trắc, ước muốn nhỏ mà, cho nên Hades à, ngài làm ơn. Cho chị đây qua cầu nại hà chất liệu cao cấp nhất nha, nhớ nhắn cho. Hermes đến dắt tôi cho đúng giờ, còn có nói với lão bà giữ cầu tôi sẽ. Không uống canh mạnh bà đâu, nấu bít tết cho tôi đi. Chỉ bấy nhiêu thôi, không mong gì hơn nữa. Hai, mà nói thì nói, sao không cho tôi đi Ai Cập rớt xuống sông Nin như ai kia sau đó bờ mờ xuyên qua. Cặp mấy anh cho rồi. À, không tệ nha. Hiện tại nếu như đợi trôi tới đó, chắc mình cũng nên được tụng là thủy quái rồi. Mà giờ tự nhiên cho tôi, rớt vào thế giới pháp thuật, sức mạnh bỗng nhiên được kích hoạt như siêu nhân còn hơn cả boss cuối trong Harry Potter, sau đó tôi sẽ chơi trò. Cao lãnh đi hốt lại một đám về sống cùng một nhà, hàng ngày nghe cãi. Lộn và đánh nhau, làm gì cũng được, chỉ cần làm bá chủ khu hoặc thế giới là được. Đừng rớt vào môn tình, làm ơn đi đức mẹ, đức thánh A-la. Nam Mô A Di Đà Phật, rớt vào đó làm ơn cũng cho làm nam phụ. Nhà giàu tôi thề, sẽ tự mình kiếm người khác, không bao giờ ngó tới nữ. Chính đâu làm ơn, tôi muốn là, outsider, quyền lực bật nhất, nước lạnh quá ngoại ơi, có lẽ lời này là lời cuối. Tôi muốn, bày ra vẻ mặt nghiêm túc tràn đầy đe dọa nhất mà tôi từng có cùng giọng nói khiến người khác khiếp đảm. Đừng để chị đây thành ma, không là gặp, ai cũng ám, nhất là con chùm chơi bẩn trên cầu vừa nãy. Anh hận, tôi chạm vào mặt nước tôi đau tôi hòa mình vào nước tôi vẫn đau, nước. Bắt đầu ùa vào tôi còn lười dãy dụa bỏi tôi vẫn còn đau. Nước tràn, vào miệng tôi sặc nước chảy ngược lên mũi thẳng lên não. Tôi biết bản thân sẽ co giật như phim Titanic gần đây mình mới xem xong. Tôi vẫn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể nhìn, nhưng mà, não tôi cũng có cảm giác lâng lâng rồi. George Melies, tôi thích sách hình của ông. Di đi, đây là cái chết đau đớn ảo, lằng nhằng, làm nhảm nhất mà ta từng biết. Quyển 1 phần 1 chương 1, hờ tôi tỉnh không nghĩ tôi lại có thể tỉnh. Chẳng lẽ thật sự trôi tới, sống nên làm thủy quái thật rồi sao? Ôi, ước mơ thành sự thật sao? Sẽ được làm bá chủ thế giới sống trong hạnh phúc ngàn ngàn năm sao? Hỡi, tôi ơi, mở mắt 1, 2, 3 mở mắt nào. Ô cái gì thế này? Cá vàng, cá chép, bọn này sống ở sông lớn à? Còn có rong rêu, mặt nước bên trên cũng không tối đen. Từ khi nào mà con sông này lại biến dị đến như vậy? Tôi cố lấy đà, đẩy cơ thể của mình lên, ngay lập tức liền nghĩ ngay tới viễn cảnh xác chết sống dậy, vươn tay ra khỏi nấm mồ. Tôi cố bám trụ vào bất kỳ thứ gì mình có thể cố vùng thoát khỏi đây tìm. Lấy chút không khí cho sự sống của mình, không thấy gì cả cũng không, nghe được gì chỉ có thể cố gắng mà leo lên, sau đó ngã ra ngoài cơ thể cũng bắt đầu phản ứng dữ dội cố gắng thu vào không khí nhiều nhất có. Thể, cuộc sống khó khăn chính thức bắt đầu, Phần 2 chương 1, tiểu thư nhà tôi sợ hãi phải vào làm tí thiếp cho bạo quân nên bỏ thân chạy. Lấy người, hình như tôi nói sai gì đó nhưng tôi mặc kệ, vấn đề chính. Là ở chỗ này, tôi bị bắt đi xung công quỹ thay thế, ôi đệt đùa à, dù. Nghe bạo quân cũng cảm thấy phấn khởi, kích thích lắm nhưng mà hiện tại. Không có hứng, vào đó, một mình bạo quân còn đối phó được thêm mấy đứa. Óng ẻo kế bên, ôi mẹ ơi, đấu không lại. Làm người sống phải biết chấp. Nhận sự thật một đứa khôn, đánh không lại 10 thằng ngu. Huống chi là, một bầy quỷ nữ, tại sao cô ấy lại bị chấm? Chính là do đắc tội với con nhà quyền quý, bị trả thù. Máu chó thế thôi, tôi phải trốn, nhất định phải trốn, nếu đời này ông trời đã cho số phận làm tỳ nữ tôi quyết định sẽ sống cuộc đời bình thường còn hơn hai chữ bình thường. Phải trốn, hành lý, lấy thứ gì bây giờ? Không cần tư trang, ấy, có đâu mà lấy thức ăn, ấy dô chung quy tiền đều có. Thể mua, dinh hết kho vàng của phủ này rồi bỏ đi, để lại thư tuyệt mệnh. Là được rồi, cần phải thêm răn đe, nếu để người rượt theo bắt lúc ta. Chuẩn bị chết ta sẽ ôm hận ngàn năm, hóa thành cô hồn dã quỷ, đêm đêm. Đến gãi lưng cho các người. Đúng vậy muốn làm cho giống thì phải viết huyết thư. Hành trình ôm của trốn chạy bắt đầu. Phần 3 chương 1, tôi tìm được một nam nhân, trông cũng ưng lắm, bản tính cũng thật thà. Có điểm đáng yêu, nhất là chỗ cơ bụng 6 múi kia. Không nên, không đâu, sống là phải tận hưởng, nhất là khi được gần gũi với cái đẹp thật thà. Này, lừa hắn về, mỗi ngày đều có người nấu cơm, chung quy cuộc sống cảm thấy lúc này rất hạnh phúc lắm. Hắn bảo muốn thú tôi về, nhưng chưa đủ tiền, mong tôi kiên nhẫn đợi. Được, thôi anh ơi, nhưng mà nhớ lờ mờ, tôi còn có một người khác đang chờ. Mình thì phải thôi mặc kệ, nhớ không nổi, khi cuộc sống hạnh phúc bắt đầu. Phần 4 chương 1, tôi bị bắt bằng một cách nào đó tôi đã bị bắt. Công sức chạy trốn 3 năm, qua cứ như vậy trôi như bọt biển, tôi đã bị bắt. Về phần làm sao bị bắt tôi không quan tâm nhiều. Mà hiện tại câu hỏi trong đầu tôi chính là, không biết là do tin tức quá chậm hay là do tên bạo quân hoặc ai đó chơi quá nhây. Tận 3 năm mới tìm ra, các người ở nhà kết hôn, XO xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh con, nuôi nó lớn rồi mới đến bắt người à. À cuối cùng, sau khi bị trói gô, mắt miệng đều bị che thì mới biết ra tên khờ nhà. Mình bị người ta lừa bán đi vợ sắp cưới của hắn. Vâng, 3 năm rồi mà của dành dụm vẫn chưa đủ nên không dám động tới, chỉ đặt tôi lên bàn và bắt đầu cắm nhang đưa thức ăn tới. Có lẽ cuộc sống ấy từ đây sẽ chấm dứt, tôi sẽ như bao chuyện bị bán vào nhà phú gia hoặc lầu xanh kỹ viện gì gì đó. Nhưng mà, sau vài ngày, lại nghe vào tai một câu chuyện không kém hài hước. Khác, lần này thì cấp bậc cao hơn một chút, lão ông trước mặt là tả thừa tướng đương triều, ông ta chớp mắt nhìn tôi cũng chớp mắt nhìn lại ông ta. Giống thật nhưng mà, lão ra kế sách cuối cùng, chúng ta là rất may mắn cho nên mới tìm được người giống tiểu thư như vậy. Lão ông cho mày, có chút không đành nhìn sang tôi. Cô nương, chuyện là, tiểu nữ nhà ta có chút ngốc không nghĩ tới lục gương lại đá hôn ước giữa tiểu nữ nhà ta lên thành quà tặng cho tam vương gia. Sau đó rơi hai, giọt nước mắt, ta không muốn đứa nhỏ đáng thương của ta chịu khổ, tôi chớp chớp mắt tìm kiếm nước mắt cố sức lắc đầu nguầy nguậy. Ông đây, không muốn, không hề muốn, trinh tiết của ông phải dành cho người cưng. Chiều ông, thả ông ra, đệt, CMN các người khổ, không đủ hay sao mà lại đi lừa một tên ngốc rồi bắt người khác chịu. Trung số khổ hả, não run hả, ya, tháo khăn ra cho ông đây nói, chuyện lũ cá vàng sống nước mặn kia, di đi, không phải trước. Đó cầu khấn ghê lắm sao? Sao giờ lại thành toàn văng bậy không thế? Người tiến hóa kiểu giật lùi với thời đại à? Ta thật sự xin lỗi. Sau đó quay qua người bên cạnh. Mang đi đi, vâng, trời đất bỗng dưng xoay vầng không theo trật tự, mọi thứ lại lần nữa chuyển. Vào màn đêm, một chút cảm giác dù là nhỏ nhất cũng không cảm thấy được. Cuộc đời này, thực CMN khổ. Quyển 2, phần 1, thời gian chậm rãi trôi, làm con người ta có cảm giác. Muốn bùng cháy, phần 3, gì đi các người thường ngẩng đầu nhìn ta, sau đó trách ta bất công, đầy đọa các người, đùa à, rảnh quá há thế sao còn ngồi đây hả? Gì đi ai biết bắt lôi ra đây ngồi ngu người chứ có biết gì nữa. Dám phỉ báng thần linh, anh về anh nẹt điện hết cả đám, này tôi nghe rõ ông đang làm nhàm gì gì đó trong đầu đấy. Gì đi, đấng toàn năng thăng thiên, à thăng đâu thì không rõ, nhưng hiện tại may là không có cô ta ở đây để cho ngươi mượn danh nghĩa chặt chém ta. Chờ đó, anh sẽ không quan tâm, nữ chính đó, làm gì làm. Đã một năm rồi, ta ở đây, móc meo, héo mòn. Đùa thôi người ơi, như bao, Nữ chính xuyên không được thả rong trong tự tại, tôi cũng cảm thấy thoải mái lắm. Nhưng mà chuyện gì tới cũng sẽ tới, cho nên vẫn là phải phòng. Hờ trước, với nhan sắc này, tôi tự tin mình trước sau cũng sẽ thành vương phi như thường lệ, nhưng lâu mau thì lại không phải chuyện của tôi, phải phòng hờ. Tôi không nhớ rõ trước đây mình đã làm nghề gì, nhưng mà cứ nhìn thấy cây bút lại cảm thấy ngứa tay. Nên tôi quyết định sẽ bắt đầu mày mò chế tạo ra loại cọ tốt nhất. Ha ha ha, đùa, thôi, tôi có một sòng bạc và một quán rượu, vậy thôi, khiêm tốn. Tiền, từ đâu mà ra, à, viết sách bán. Sách gì, sách hot đủ, thể loại gọi chung thì khá tạp nham, cái chính là viết nhiều thế loại. Sau đó kiếm tên nào không những nhà giàu, đẹp trai, mà còn phải có chi. Thức thấy hiểu thâm sâu, cũng may gặp được một nữ tài phiệt cô ta cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hứng thú với mấy thứ tôi viết lặt vặt liền vung tiền tài trợ thuê người về chép ra làm nhiều bản, sau đó đem ra ngoài bán, tùy theo lượng tiêu thụ của từng hạng mục mà sẽ đánh giá để xuất bản vừa đi. Bỗng nhiên trở nên giàu có, tâm tình lúc nào cũng vui vẻ, bất kỳ lúc nào cũng là người tốt cả. Câu chuyện về một cuộc sống tốt chính thức tiếp diễn lại tiếp diễn. Phần 4, ai dô, con nhà ai mà héo úa vầy nè. Sao, mẫu thân bị người hại, ngươi là, chạy đến đây, nè, chỗ này không phải là bị ép vào thì còn gì ta trang. Chí phía trước không khác gì nhà hoang có người sờ mó còn gì. Vậy là họ muốn dồn ngươi vào chỗ hết sao? Không tệ, hiện tại có thêm một. Cái đôi nhỏ tìm cách đào tạo, sau này đạp ra ngoài, mỗi tuần đều phải mang tiền lương đưa lại cho cái mẫu này, ha ha ha ha. Nhìn chung thì tôi không thích mấy đứa nhỏ thích khóc nhè lắm, cũng may đứa nhỏ này. Không những không khóc mà ngay cả nói cũng lười, rất tốt. Tôi thấy rất hài lòng, xem ra dù sao cũng không ai để ý đến nó, liền để nó cùng với nha hoàn mình nghĩ là dùng được đẩy ra ngoài. Lại cuộc sống hạnh phúc bắt đầu chậm rãi trôi qua. Cho đến một ngày của 3 năm sau, khi thiếu nữ của chúng ta vừa tròn 19-25 tuổi. Bé con héo úa ngày nào giờ đã thành thịt viên lăn lộn khắp nơi, chạy nhảy. Tùy thích banh bàn nữ chính ngôn tình ngày nào giờ bên trong là nữ phú. Hào, bên ngoài lại là thê thiếp bị bỏ rơi thành cô. Dã quỷ không ai, thèm đoái hoài, ngay cả nữ hầu nho nhỏ bên cạnh hiện tại cũng có thể tư. Đưa mắt nhìn chân thành ngửa mặt nhìn lên mái nhà, một cuộc đời thật tươi đẹp. Cho đến khi banh bàn nữ chính bởi vì sau một thời gian chịu nhiều uất ức, hận thù, hiện tại bởi vì chơi đùa sơ suất với đứa nhỏ nhà mình mà tức. Giận quăng gà nướng tròn hẳn một con dính đầy mỡ thơm lừng ra khỏi bờ tường tiểu viện của mình, và, chốt tomate ta, vừa làm gì vậy, ta vừa làm gì vậy, không phải chỉ định ném đi cái đĩa, thôi sao, sao con gà cũng có thể bám mông đít không lông của nó dính lên mặt đĩa luôn thế kia. Second hand made in China à, không thể nào, ta vì xót cuộc, liền quay ra chừng đứa nhỏ đang mếu máo vì mất miếng ăn. Ra ngoài nhặt vào, sống phải biết tiết kiệm, vậy mà đứa nhỏ này lại rậm rậm chân, gào lên. Mua con mới cho con, thằng nhóc này, ngươi từ khi nào lại sống sướng như vậy hả? Không thấy ta, ngay cả một miếng thịt thừa cũng không có à, a, nói mau tối đến người. Lăn lên giường ta ngủ để lấy mỡ của ta đúng không? Đứa nhỏ mặc kệ, vẫy vùng với cái đầu bị kẹp lại của mình. Qua, không biết đâu, thình con mới cho con ngay. Cái gì, thình cái gì, ngôn ngữ châu Âu đó học như nào vậy hả? Người nói lại ngay cho ta. Chấm chấm, đứa nhỏ liền nín khóc, nói lại thì hai con. Ta trực tiếp áp hai lòng bàn tay lên hai bên đầu nó, hơi dùng sức. Sau này phải nói ngươi phải chịu trách nhiệm. Qua, không nói, người sao lại muốn bán đi một đứa bé tròn tròn, đáng yêu, bụ bẫm như con chứ. Đầu heo thì có chứ bụ bấm đáng yêu hả? Cho ngươi sống sung sướng rồi bây giờ cãi ta hả? Còn có làm gì đâu, chỉ có yêu cầu mua gà nướng, chưa được ăn, người lại ném nó đi. Người mới không biết tiêu tiền, ta cho mày, nhìn vẻ mặt đắc chí nhỏ bé trước mặt nhếch môi cười. Vậy, không phải kêu ngươi ra ngoài lượm vào ăn hả? Sau đó đứng lên, xách, theo đứa nhỏ vẻ mặt yêu thương kéo đi. Hôm nay ra cho ngươi biết vị gà, đất nướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, con muốn gà nướng, không cần gà đất, nướng kìa, không phải đất, là nướng, không phải đất, ô, đứa nhỏ bộ dạng đau khổ, khóc rối không ngại ngùng, nhưng chân vẫn cứ bước. Tới cho đến khi đụng vào người trước mặt, ây dô, là gà nướng, không phải là mông vịt, người chịu trách nhiệm đi, thằng nhóc chết, tiệt, ta mắng thầm nó, sau đó chớp mắt nhìn đoàn người trước mặt. Nhướn mày, quay người, ngồi xuống, đối diện với bánh bao thích khóc. Rối, tiểu tử, qua gà. Câm miệng, cho gà nha, ta thở dài cho sự lo lắng đối với thế hệ trẻ sau này, rồi sẽ phải đi về. Đâu đây à, mặc kệ cho tâm tư nhiễu loạn, trước tiên, bắt lấy hai tay của Bánh Bèo, bốn mắt trao đổi. Người có biết tên vừa đến là ai không? Chủ nhà, ta im lặng, đúng vậy, ta cần máu lưu thông với tốc độ vượt trội trong khoảng thời gian này. Hả, nói lại, nghe không rõ. Chủ nợ, đứa nhỏ giọng đáng yêu tràn đầy hoài nghi, nhưng mà bỗng nhiên. Lúc lắc người, cố thoát khỏi móng vuốt của ta. Ta khó hiểu nhìn theo vẻ, mặt mừng đến tràn nước miếng của nó. Nó chạy đến chỗ đám người vừa đến, đứng chắn hết lối đi kia, tay nhỏ cầm vào một chân gà, miệng chảy nước. Miếng mỉm cười xấu xa nhìn lên tên đang cầm gà của mình. Cho tiểu đệ xin lại gà đi, sao không xưng tiếp luôn thằng lõi. Ta nghiến, rắng, chống tay đứng dậy, phủi phủi quần áo, cũng không cần nghĩ quay. Đầu lại nhìn thằng nhóc Bánh Bèo gian xảo kia trực tiếp đi thẳng vào phòng, vừa lúc đứa nhỏ quay đầu ta liền nhếch môi cười nụ cười tàn bạo, nhướn mày và đóng cửa. Cạch, thời gian ở tạm đã hết, phải chạy, nếu không sẽ thành nữ chính. Ta trong lòng liền bạo liệt kích động nghĩ muốn chạy. Vừa định thẳng tiến tủ đồ, thì ngay lập tức nhắm mắt cũng biết rõ tiếng đập cửa bên ngoài là do thứ gì gây ra. Tên Bánh Bèo, vừa bảo ngươi nhặt gà, giờ lại lấy gà đập cửa. Ngươi mới là thứ sinh vật não run không biết, tiêu tiền, hắn là lão phụ thân của ngươi, đi mà bám váy hắn. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục nhưng âm thanh đã nhỏ hơn, xem có vẻ là con gà. Nướng kia đã tan nát với sự thô bạo dịu dàng của tên tham ăn kia rồi. Có trời mới biết nó là tên khó ăn khó uống như thế nào. Không cần nghĩ nữa, phải nhanh chóng dọn đồ, đạp cửa sổ, leo lên bàn, sau đó trườn ra. Ngoài cửa sổ chân chạm được đất liền phải xác định phương hướng gần nhất với cái cửa ăn thông ra ngoài, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Chính xác, vừa nghĩ ta cũng vừa làm, bắt đầu cố gắng gom góp hết tiền bạc vòng vàng tự mình lén lút nhờ thằng nhóc kia cùng A Hoàn sắm sửa vào hộp nhỏ, sau đó lại đến ngân phiếu. Ha ha ha, có tiền là sẽ có tất cả, ta để ý bên ngoài tiếng gõ cửa đã dừng, thay vào đó là tiếng trò chuyện của người lớn và tên nhóc không biết điều. Tim ta thình thịch hai tiếng, phải chạy, vội vàng tung cửa sổ, sau đó một chân, lên ghế, chân kia lên bàn, nữa người bắt đầu đưa ra ngoài trước thì cũng là lúc âm thanh cửa bị đá văng vang lên, ta giật mình, vội vàng nhảy ra ngoài, trái phải nhìn tới liền không nghĩ nhiều, cắm đầu chạy. Chết rồi, không được bao lâu thì mắt liền trợn chắn dù vẫn cố chạy. A Hoa, người chạy đi đâu? Sao lại bỏ con ở lại một mình? Là giọng của Bánh Bèo tham ăn, nhưng không phải ngay sau lưng, mà lại nghe như từ không trung vọng xuống, với thần kinh siêu phàm cũng chỉ số IQ 1500, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhắm mắt ngủ say cũng biết hắn là bị tên lão cha cắp đi đuổi người, chạy, phải chạy, tồn vong của cả dòng họ con cháu của cãi đều dựa vào hôm nay, phải chạy, nhưng mà, não dù nhiều, nếp nhăn thì cũng không thể chuyển hóa thành siêu saiya ngay lập tức và dĩ nhiên, ai kia cũng thằng nhóc liền như đát chu la từ trên bổ xuống. Thần thần bí bí, lạnh lùng nhưng ánh mắt tràn ngập tò mò. Thôi, chém vừa thôi, làm gì có mấy cảnh tượng như vậy. Ta nhanh hơn một bước vươn tay nắm lấy phần bánh vòng vàng đồng bị đầu lân ngậm mãi ăn không. Hết kia chuẩn bị kéo thì tay liền nghe một tiếng. Crack, còn có bàn chân mang hài của ai kia vừa dùng lực đạp lên. Ô, cánh tay vàng của ta, thứ giúp ta kiếm ra bạc triệu mỗi ngày. Ta bi ai thống khổ vô cùng, nhưng chưa kịp khóc thì lại có tiếng giống của Bánh Bèo tạt vào. Ô ô ô, sao người làm bị thương người, người cắt đứt tiền đồ của người. Còn cắt đứt bữa ăn của ta, người là tên độc ác, người chạy thì người chỉ cần nắm chân kéo ngược lên là được, hà cớ gì phải làm đau tay người. Ô ô, bữa ăn của ta. Người chịu trách nhiệm đi với tiền đồ của người, đồ ăn của ta đi, ya. Cái thằng Bánh Bèo chết tiệt, người hận ta lắm có đúng không hả? Nếu không thì sao? Hắn lạnh lùng lên tiếng, mắt nhìn về phía ta không chút cảm xúc. Đùa à, người khác có cảm xúc hay không, làm sao mà biết? Đứa nhỏ bị hỏi khó liền cho mày đắn đo, cần chữ hợp lý để trả lời, nhưng càng nghĩ trông có vẻ càng rối, càng nghĩ không ra. Qua tên này bắt nạt, con, người mau giúp con lấy lại công đạo đi. Ta im lặng khống chế bạo phát trong lòng, thờ ơ đáp lại. Công đạo, chính là, đứa nhỏ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mắt long lanh. Nhìn ta tay nhỏ chỉ về tên nam nhân kia quả quyết. Bắt hắn đem nướng, thế gà béo đi, ta sẽ nướng chín ngươi trước cách trương.